Phi chàng 17 nàng 19, chương 6, góc truyện audio.com, chấm, ya, em cô đờ si nói ra chữ, Thái Anh, lúc đó anh Thái Anh bị bọn côn đồ xô ngã xuống sông. Nhờ Tố Trinh đi ngang qua, và nhảy xuống cứu, ha ha, Thái Anh cô biết bơi à, Nhi mỉm cười, nè, có tin tôi thả cô xuống đây và cho cô tự đi bộ về cô hà. Xí, đến nhà của Bảo Nhi. Con bé mở cửa bước ra, bên trong xe anh Thi bật cửa kính xuống. Chào chị nhé, hẹn gặp lại, anh Thi, rồi Bảo Nhi đi đến cửa kính của chỗ Thái Anh đang ngồi. Nó đứng lại lè lưỡi làm mặt chọc quê Thái Anh rồi quay lưng đi vào nhà. Vào đến nhà, nó cô thèm ăn tối mà đi thẳng lên phòng, đóng cửa, mình đúng là điên, tại sao lại cô phản đối lúc đó chứ? Nó vừa nói vừa đập mạnh vào gói. Rõ ràng mình thích suy mà. Trời ơi, muốn đập đầu vô gói tự giận quá à. Và nó cứ chúc giận lên cái gói tội nghiệp. Em cũng lạ thật đấy. Lần đầu tiên anh thấy em kết bạn. Thái Anh đang lái xe chở anh Thi về nhà. Sao lại lạ, anh Thi trả lời. Em có bao giờ quan tâm đến chuyện kết bạn đâu. Chẳng phải em nói có thể tin ai đờ si à. Mặc kệ em đi, còn anh thì sao hả? Chẳng phải cũng chỉ đùa với Bảo Nhi thôi à, em nghĩ ai cũng như em hết à, Thái Anh cười nham hiểm. Chẳng lẽ, anh Thi bất ngờ bật dậy, em làm gì mà ngạc nhiên vậy, anh thích cô ta thật à, anh Thi mỉm cười chọc kẹo Thái Anh. Ya, em nói gì vậy hả, làm gì có chuyện đó, Thái Anh bối rối, hơ, anh càng chói thì em càng nghi, chợt Thái Anh dừng xe lại, làm anh Thi muốn té. Nè, làm gì vậy hả, anh Thi quát, xuống đi, Thái Anh nghiêm giọng, gì cơ, anh Thi, xuống, tới nhà rồi, Thái anh Thi mới giật mình nhìn ra cửa kính, đúng là đến nhà rồi, mãi lo cái cọ với ông anh họ, anh Thi vội mở cửa xe đi xuống, và cô quên, anh dán mà giữ cô nàng bé bỏng của anh đi, kẻo cô ta bay mất đấy, cô ta cười nhảm hiểm rồi đến cổng nhấn chuông cổng. Thái Anh dường như cô quan tâm và vụt xe đi mất. Sáng thứ bảy đẹp trời. Cuối cùng cũng là cuối tuần. Bảo Nhi vừa nghĩ vừa đi lên lầu. Đến tầng 2, chị ơi, bỏ giày ra giùm em. Em vừa lau lan can. Một cô bé lớp 10 cầm trên tay cây chổi lau. Tay còn lại là cầm xô nước. Bảo Nhi vội tháo giày ra đi. Đi đờ si vài bước. Chỉ vừa đi ngang qua cầu thang lên tầng 3. Thì nó lỡ chân trượt, và trong phút chốc nó suy nghĩ, tiêu rồi, chợt ai đó đã đỡ đờ si nó. Nó cố gắng đứng dậy, nhưng hình như bị trật cân rồi thì phải, nhưng nó cố đứng trên một chân còn lại, và quay ngoắt ra sau để cảm ơn người cứu nó. Cảm ơn, nó cúi đầu, thì, chị đi đứng kiểu gì mà để ngã vậy hả? Đó là Minh Duy, trên tay còn cầm cuốn bản đồ địa lý 10. Hà, là Duy à? Bảo Nhi, chị nói linh tinh gì vậy? Duy, nè, cậu làm gì lên đây hả? Tầng dưới mới là của cậu mà. Bảo Nhi kiếm cớ, chị nghĩ em rảnh vậy à? Chứ gì hả, Nhi, tất nhiên em đi nhờ anh Thái Anh làm giúp một vài bài tập địa lý. Gì cơ, địa mà cũng phải nhờ giúp à? Xung quanh tụi con gái lẫn trai xúm lại. Từ cầu thang tầng dưới lẫn tầng trên mịt người, ê hot boy Minh Duy kìa bay, đứa con gái đứng phía dưới bậc thang chỉ sang, nghe nói cô à, giờ mới gặp, đẹp trai quá, Minh Duy để ý xung quanh có nhiều người nhìn hai đứa. Duy vội lãng đi, em đi đây, chợt Nhi kéo tay nó lại, đừng đi chứ, Nhi năng nỉ, buông tay em ra, chị làm gì vậy hả, bạn gái em thấy bây giờ. Mình bị trật cân ha gì rồi. Đi cô đờ si, Nhi, bỏ ra. Duy cố gạt tay cô nàng phiền phức ra. Và đám đông lại tụm ba tụm bảy bàn tán. Ê bay con nhỏ đó là bạn gái Thái Anh lớp 12A mà. Sao nó làm gì vậy? Con nhỏ đó nhìn mặt là mê trai chắc luôn. Nghe đờ si mấy câu bàn tán. Duy càng muốn bỏ đi càng nhanh càng tốt. Vì rất sợ dính líu đến những tin đồn nhảm nhí. Bỏ ra, Duy, nhưng Nhi nắm tay hắn chặt quá, và rồi cuối cùng cũng bỏ tay cô nàng ra đờ si. Duy lạnh lùng quay đi, cô giúp thì thôi vậy, tự mình đi, Nhi cố gắng bước nhưng chân nó đau buốt. Vừa đặt chân xuống thì nó trượt ngã. Và rồi Duy đành quay lại đỡ lấy nó. Vì cô muốn mang tiếng ác nhân. Minh Duy đỡ Nhi đến trước cửa lớp. Nhi sao thế, tụi trong lớp to mắt nhìn hai đứa. Tôi đi đây, Duy quay phắt đi, làm ơn đừng để tôi gặp chị nghen. Thằng lớp trưởng vội chạy ra đỡ cô nàng. Cậu sao vậy, tại nền gạch trơn quá. Mình ngã nên chật cận rồi. Đau quá, tan học, cả lớp lần lượt ra về. Chỉ còn bảo Nhi ngồi lại cô biết làm sao. Để mình giúp cậu nhé. Hà, cô sao đâu, mình tự đi đờ si mà. Vì Nhi cô muốn làm phiền mọi người. Nó nghĩ rằng chắc sẽ ổn thôi mà. Dán chắc là ok, sau khi mọi người ra về hê. Còn nó mới chịu ngồi dậy. Nhưng chân nó đau đến nỗi cô còn cảm giác gì. Nó vội đưa tay xuống chân. Ôi trời, sao mà sưng to vậy? Hích hích như là giò heo ấy. Nhi thút thít, chợt từ ngoài cửa Thái Anh bước vào. Cậu sao rồi? Thái Anh bước đến, nghe nói cậu bị ngã. Cô liên quan đến cậu. Sao cậu cô về đi? Ở đây làm gì? Mình bận làm bài tập, nên xuống trễ, cô ngờ cậu vẫn ở đây. Thái Anh đi đến đỡ Nhi, để mình giúp, tự mình làm đờ si mà. Nhi phủi tay Thái Anh ra, người ta giúp cho mà còn bày đặt cô chịu. Thái Anh, Nhi cố chống tay lên bàn học, lấy bàn làm điểm tựa mà đứng lên. Nhưng nó cố gắng mà cũng vô ích, chân nó tê buốt. Thái Anh vội đi đến bế lấy bảo Nhi, buông ra, làm gì vậy hả, Nhi dậy nãy. Thái Anh với tay lấy ba lô của BNHI, và anh chàng cố bế cô nàng xuống hai tầng lầu. Im nào, nếu cô là thả cậu xuống đấy. Thái Anh dọa, gì chứ, cậu dám à, bảo Nhi bực bội. Thái Anh trên tay còn bế bảo Nhi, còn một tầng nữa sẽ xuống đờ si sân dưới. Hắn vội nới lòng tay, dường như muốn thả bảo Nhi từ đấy xuống thì phải, và từ từ lỏng dần. Ya, buông thiệt hả, Nhi sợ hãi. Trong phút chốc nó ôm chầm lấy cổ Thái Anh. Sao hả, biết sợ rồi à, vậy thì ngoan ngoãn im lặng đi. Cậu thật quá đáng, nếu chân tôi ca có gì thì cậu chết chắc. Nhi vẫn cố, cho dù cậu có khỏe thì còn lâu tôi mới chết chắc với cậu đấy. Thái Anh đùa, rồi Thái Anh đi tiếp. Đến sân trường, SS vẫn còn đang ra về. Thì chợt thấy Thái Anh, tất cả đều ngoái đầu lại. Thái Anh vẫn ca quan tâm và tiếp tục đi và đi. Ôi, gì thế này, chuyện Thái Anh lớp 12A quen BNHI 12A1 là thật à, một cô gái trầm trồ. Thật ca tin đờ si, mà, trong họ chẳng xứng gì cả. Và Thái Anh đi đến đâu tất cả đều phải nhường đường cho hắn. Chợt Thái Anh vừa đi ngang qua Duy và anh Thi, Nhi chợt la oai oái lên. Thả ra, nó đập tay mạnh vào người Thái Anh. Thả mình ra, đến sân rồi sao cô thả mình ra? Im lặng đi, sao cậu ôm xòm thế hả? Thái Anh bực mình, nhưng tay vẫn ôm chặt cô bé. Còn Duy và anh Thi tròn mắt nhìn. Chợt Duy mỉm cười, trong cô ta tức cười thật đấy. Trong họ cũng hài thật. Chấm, anh Thi cũng tròn mắt nhìn theo. Và quay sang để ý nụ cười đáng yêu của Duy. Và mỉm cười theo, ừ, cũng phải, và lần đầu mình thấy cậu có một nụ cười tự nhiên đến thế. Duy chợt thay đổi sắc mặt, cô cười nữa và liếc sang anh Thi, thì mình thấy buồn cười thôi mà. Và Duy tiếp tục đi tiếp, Thái Anh bế BNHI đến một chiếc ô tô màu đỏ đậu gần cổng. Và ra hiệu cho tài xế mở cửa giúp, Nhi tròn mắt, anh định đưa tôi đi đâu hả? Thái Anh cô nói gì và tiếp tục để BNHI vào ghế trong xe ngồi. Và cũng vào ngồi kế bảo Nhi. Xe bắt đầu chạy, thế cô định đi bệnh viện à, chân thế này mà còn sức quát đờ si người khác nữa chứ. Thái Anh quăng cái ba lô sang BNHI. Nhi im lặng, nó sẽ ca biết làm thế nào nếu ca có Thái Anh giúp. Nhưng nó thắc mắc sao hắn tốt với nó quá, mặc dù hắn hơi đáng ghét. Đưa óc một lúc sau, Bảo Nhi quay sang Thái Anh. Thái Anh đang ngồi nhắm mắt khoanh tay lại và đang nghe MP3. Sao cậu lại tốt với mình như vậy? Thái Anh mở mắt, quay sang và tháo một bên tai nghe ra. Gì? Thái Anh nhìn BNHI với đôi mắt khó hiểu. À, cô có gì? Bảo Nhi quay sang ô cửa kính ngắm đường phố. Đúng là, kêu ngươi, ta đã rồi ca nói gì? Thái Anh bực bội, rồi tiếp tục nghe, 2 giờ sau tại bệnh viện, Minh Duy và anh Thi đến bệnh viện thăm BNHi. Thái Anh đang ngồi bên BNHi, cái chân bị trật của BNHi bị bó lại, nhìn chân của cô tự nhiên bó một cục như thế, trong tức cười chết đờ si, Thái Anh cười ha ha, nè, làm gì mà cười chứ, muốn bị quánh à, Nhi đánh mạnh vào vai Thái Anh. Bết em, đờ si rồi, ca cười nữa, Thái Anh, chợt từ ngoài anh Thi mở cửa đi vào. Chị ca sao chứ, ba thì ân cần, ừ ca sao, bên ngoài Minh Duy cũng bữa óc vào, trong cậu ta đi bình thản như là đi tham quan hơn là thăm người bệnh. Hắn đi chậm rãi đến chỗ BNHi, nhìn chị là có lẽ ca sao rồi, Duy lạnh lùng, nè, sao cậu lại nói như vậy hả, anh Thi check, bác sĩ nói chiều nay xuất viện đờ si rồi, đừng có đi lại nhiều cho đến khi khỏi hẳn. Thái Anh, ơ, vậy sao đây? Chấm, sao đi học? BNHi lo lắng, à, Duy hay cậu? Anh Thi chưa nói hết câu. Thôi khỏi, miễn bàn, Duy biết ngay anh Thi muốn nói gì. Cậu đúng là đồ động vật máu lạnh. Anh Thi quát, cậu đừng bảo mình như thế chứ. Duy cãi lại, bảo Nhi thì chỉ biết nhìn hai bên cãi lộn. Im lặng, Thái Anh, lỡ giúp thì giúp cho chót vậy. Mỗi ngày anh sẽ cho xe đến nhà BNHi giữa, cô ấy đi học cho đến khi chân cô ấy ổn. Minh Duy và anh Thi im lặng to mắt nhìn Thái Anh. BNHi cũng vậy, tổng cộng 3 cặp mắt dồn về Thái Anh. Nhìn gì mà nhìn, mặt tôi dính gì à, Thái Anh quát. C cậu, chấm, á, giữa ớt mình, Nhi ấp úm, chắc khoảng 1 tuần chân cậu sẽ khỏi. Thái Anh, đừng có nghĩ mình sẽ cho cậu đi nhờ đến khi tốt nghiệp à. Cái đồ điên này, sao dám ra giọng như thế chứ? Đi nhờ hả, Nhi hầm hầm, cô cần, mình sẽ tự lo, cảm ơn lòng tốt của cậu. Mình ca cần, cách chương.